xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3111 Thánh Cổ Truyền Nhân. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường quả tại kịch bản bên trong, thấy qua liên quan tới Sở Lệ Tuệ kịch bản. Cái này Sở Lệ Tuệ, xuất thân rất tốt, bản thân xác thực ưu tú, vẫn luôn rất ưa thích thời cảnh. Lúc đầu cũng một lòng muốn cùng với thời cảnh, tại Tạ Thanh Tuyết xuất hiện phía trước thời cảnh đối trong nhà an bài cho hắn ra mắt người cũng là không quan trọng thái độ. Lúc đầu thời gia người cùng Sở gia nhân đều coi là hai người muốn thành, kết quả thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết rốt cục nhận biết, đồng thời rất nhanh sinh ra gút mắc. Sở Lệ Tuệ tại biết Tạ Thanh Tuyết cái này người về sau, lấy thiên kim tiểu thư thân phận, giáo huấn Tạ Thanh Tuyết không ít lần, liền là nàng nhiều lần nhằm vào, ngược lại để. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết ở giữa tình cảm ấm lên. Trong lúc đó, Sở Lệ Tuệ cũng là chịu không ít khổ đầu. Nàng xem như bọn hắn trong tình yêu một viên bàn đạp, còn mỗi một lần đều cõng hắc hoa loại kia. Nàng nhằm vào Tạ Thanh Tuyết cũng chính là tiểu đà tiểu nháo, không có lên cao đến thân thể an nguy lên. Trở ngại thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết là thời gia phu phụ, còn có thời cảnh đối thủ cùng với thời cảnh tình địch, còn có Tạ Thanh Tuyết bên kia xuất hiện các loại vấn đề. Về sau đi qua một hệ liệt sự tình, Sở gia bị thời cảnh chèn ép, Sở Lệ Tuệ cũng không dám nhằm vào Tạ Thanh Tuyết, nàng tác dụng trên cơ bản là không có. Dần dần làm nhạt tại kịch bản bên trong, sau đó liền là Tạ Thanh Tuyết không còn sống lâu nữa sự tình. Kịch bản liền tiếp vào nguyên chủ nơi này, Sở Lệ Tuệ cái này người, đến đằng sau không? Có lại xuất hiện mấy lần, vì lẽ đó tình huống cụ thể, đường quả cũng không rõ ràng, dù sao không phải đằng sau kịch bản bên trong đặc biệt trọng yếu nhân vật. Cái này liền muốn hỏi thời cảnh đại ca, đường quả trả lời Sở Lệ Tuệ lời nói, ngay lúc này, nàng cảm giác được nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bên nàng đầu lại nhìn xuống. Còn là cái kia sắc mặt tái nhợt nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt liền không có rời đi nàng. Sở Lệ Tuệ cũng phát hiện, nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc cùng đường quả nhẹ gật đầu, hướng về kia cái nam nhân đi tới. Biểu ca, ngươi làm sao cũng tham gia tụ hội, ai cho ngươi tiếp mời, muốn di mụ biết, khẳng định đến tìm tới cửa mắng chửi ngươi. Sở Lệ Tuệ có chút lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, di mụ biết sao? Đúng, bọn hắn làm sao biết ngươi tại, muốn di mụ biết ngươi ở nơi này, khẳng định trước mắng ta. Không có việc gì, ở nhà một mình bên trong ở lại không có ý nghĩa, đi ra nhìn xem cũng tốt, không chết được. Mặc dù nam nhân trẻ tuổi sắc mặt nhìn không tốt, nghe Sở Lệ Tuệ lời nói, thân thể đoán chừng cũng không tốt, nhưng nói chuyện thanh âm còn là so sánh ổn, thanh âm cũng thật là dễ nghe. Hệ thống một mực tại vụng trộm quan sát, phía trước túc chủ ăn đồ ăn thời điểm, còn chằm chằm nam nhân kia mấy mắt. Trong mắt không có chán ghét, hắn còn bắt được năng lượng chướng đến nhanh một chút. Nam nhân kia đang nhìn nàng thời điểm, nàng thế mà vụng trộm đang cười. Tốt, hắn đã minh bạch chân tướng. Cái này nam nhân, liền là túc chủ đại đại nhà đại khả ái đi. Chập chập chập lần này nhìn rất yếu đuối bộ dáng, chẳng lẽ là muốn túc chủ đại đại trà đạp lận. Sao, phi, là chiếu cố. Chiếm được đồng tình, cầu chiếu cố, cầu đáng thương, cầu thương tiếc, ha ha. Nguyên lai like các ngươi nhận biết a, đường quả đi sang ngồi chút, lặng lẽ cùng hệ thống nói. Sở Lệ Tuệ là một cái rất đáng yêu cô nương, nhìn không xấu. Đối ta tựa hồ không có gì địch ý, giống như cùng những người khác nghĩ không giống, đối thời cảnh sợ không có cố chấp như vậy, đoán chừng là nghĩ rõ ràng. Hệ thống túc chủ ta cảm thấy ngươi là bởi vì Sở Lệ Tuệ có một cái sắc mặt tái nhợt cấp cầu chiếu cố thương tiếc biểu ca, mới có thể cảm thấy nàng là một cái rất đáng yêu cô nương. Cách chương,